cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 76, chương 71, sơn trại game điện thoại thứ 6 nhân cách. Này nếu như nói đối này nhìn qua rất giống vừa tốt nghiệp. Vẫn là ngồi taxi tới tiểu tình lữ, đưa ra muốn mua hai chiếc giá trị tiếp cận 300 vạn xe sang trọng. Còn chưa đủ lấy rung động tất cả mọi người lời nói. Kia bề ngoài xấu xí bụi trong bóp ra, một sấp sấp trăm nguyên tiền mặt, liền triệt để cho người ta đám người thay đổi cách nhìn. Không sai, A Trạch ngươi nói rất đúng, chúng ta nghiệp vụ bề bộn nhiều việc, là không nên cùng những cái kia không có tố chất người so đo. Vẫn là mau chóng để xe về công ty đi. Triệu Trạch phản phúng Chu Ngọc Khải thanh âm không có làm bất luận cái gì che giấu, bị hắn giữ chặt trầm lộ. Mặc dù cũng không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra mua hai chiếc xe sang trọng, nhưng đối với hắn tín nhiệm vô điều kiện nàng này, vẫn là lập tức cười phụ họa nói, đây mới là trần trụi, khoe của, cùng tại chỗ đánh mặt. Trong đại sảnh lập tức xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, liền mấy cái kia sang đây xem xe, đang cùng bên người tiêu thụ bàn điều kiện kẻ có tiền, cũng đều nhiều hứng thú nhìn về phía Triệu Trạch chỗ phương vị. Vậy mà đều là tiền mặt, chỉ sợ ít nhất cũng có hơn 100 vạn đi. Này đơn sinh ý làm Triệu Phương tiếp vào, thật sự là uổng công. Sớm biết lúc trước liền nên đem này lão sắc lang tặng cho hắn. Trong yên lặng, một cái dáng điệu không tệ, mặc gợi cảm nữ tiêu thụ, nhịn không được mang theo ghen tị nghĩ như vậy. Dù sao, vừa rồi nàng mặc dù đã hao hết miệng lưỡi, càng là vô tình hay cố ý ám chỉ đối phương, còn có thể có thù lao cung cấp phương diện kia phục vụ. Nhưng trước mặt trung niên lão bản, chính là không nói ra ký hợp đồng, mà cái kia ngồi tại thu khoản nơi âu phục tuổi trẻ cô gái tóc dài, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn nhiều Triệu Trạch hai người vài lần. Âm thầm lầm bầm, Triệu Phương hắn muốn chuyển vận sao? Cũng không quên ta vì hắn cự tuyệt Chu Ngọc Khải. Ha ha, Chu Ngọc Khải, ngươi xong, ngươi cũng dám nhục mạ thổ hào khách hàng. Không nghe nói người ta muốn hai chiếc nhập khẩu xe sang trọng sao? Nhìn tiểu tử ngươi hôm nay kết thúc như thế nào? Tóc dài phiêu giật, âu phục thanh niên. Chính là cái này quý tiêu thụ quán quân. Đối với hắn ước ao ghen tị người, cũng không so bình thường ép buộc Triệu Phương người ít. Bởi vậy, bên kia cái kia 40 tả hữu trung niên nam tiêu thụ, phủi một chút sắc mặt xấu hổ, lại không dám tiếp lời trở về đỗi Triệu Trạch Chu Ngọc Khải. Trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Không có vấn đề, này hai khoản xe tiệm chúng ta bên trong đều có hiện xe. Nhan sắc cũng rất đầy đủ. Triệu Trạch thiếu gia, ngài cùng Trầm tiểu thư mời tới bên này. Giờ phút này trong đại sảnh, cao hứng nhất chớ quá bị đột nhiên buông xuống, hạnh phúc trực tiếp đập trúng Triệu Phương. Hắn quay đầu lại hướng thu khoản nơi Lưu Gia Nghệ nhẹ gật đầu, sau đó liền cười hướng về phía Triệu Trạch hai người hô, cũng mở mày mở mặt hướng về phía Chu Ngọc Khải, ném đi ánh mắt chào phúng. Đi thôi, Lộ Lộ, chúng ta đi lái thử ngươi thích xe thể thao. Tao tao cười một tiếng. Triệu Trạch một tay nhấc lên bao da, mang theo Trầm Lộ hướng về phía Triệu Phương chỉ dẫn phương hướng đi đến. Thiếu gia, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Ta không nên xem thường ngài cùng vị tiểu thư này. Chu Ngọc Khải không hổ là tiêu thụ giới tinh anh. Hắn cũng không nguyện tùy tiện đắc tội trước mặt này không biết ngọn ngành, cậu ấm. Từ đó ảnh hưởng chính mình công trạng, cùng theo đuổi Lưu Gia Nghệ kế hoạch. Bởi vậy, ngắn ngủi suy tư qua đi, hắn liền thay đổi một bộ chân thành ấm áp mỉm cười. Bước nhanh đi đến Triệu Trạch cùng Trầm Lộ phụ cận, xoay người hướng bọn hắn bồi lễ nói. Hừ, trong lòng đối loại này co được giãn được, trở mặt so lật sách còn nhanh ra hỏa không có một tia hảo cảm. Triệu Trạch làm bộ cùng Triệu Phương nói chuyện, căn bản cũng không có để ý tới Nhi. Trong ba người chỉ có Trầm Lộ chóp mũi phát ra một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh. Lập tức vòng qua hắn, hướng về phía cô gái tóc dài Lưu Gia Nghệ chỗ Thu Khoản nơi đi đến. Phi, bày cái gì phổ, không phải liền là có hai hỏng bét tiền sao? Cũng không nhất định là chính mình. Nhìn Triệu Trạch cùng Trầm Lộ bóng lưng, Chu Ngọc Khải trong lòng thầm mắng vài tiếng, sau đó cười rạng rỡ trở lại trung niên nữ tử bên người. Cầm tỷ, suy nghĩ kỹ chưa? Tiểu Khải nha, ta đây vẫn cảm thấy 78 vạn giá cả có chút cao. Muốn không tính là đi, tỷ một hồi đi lao vụt 4S cửa hàng nhìn kỹ một chút. Không biết là nghĩ như thế nào, này hơn 40 tuổi mặt to đĩa, bộ dáng đồng dạng dáng người hơi béo, lại mặc phấn váy chỉ đen nữ tử, nhìn chằm chằm Chu Ngọc Khải thon dài khỏe đẹp cân đối thân thể nhìn qua. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, đứng dậy ý vị thâm trường cáo từ nói, chờ một chút, cầm tỷ, ta đột nhiên nhớ tới đêm nay có thời gian, đêm mai cùng ngày mai cũng đều có thời gian, lúc trước hẳn là nhớ lầm, liều mạng, vì hoàn thành công trạng, không bị Triệu Phương làm hạ thấp đi. Chu Ngọc Khải ngẩng đầu nhìn làm hắn mảy may đề không nổi tình thú hoàng y nữ nhân. Cắn răng gạt ra tươi cười giữ lại. Phải không? Vậy ba ngày sau quyết định tốt. Tỷ đi trước. Buổi tối Phù Dung quán ba chờ ngươi. Cười nhạt một tiếng. Gọi cầm tỷ nữ nhân hướng hắn liếc mắt đưa tình. Thấp giọng như thế cười nói. Đáng chết Triệu Phương. Đều là ngươi hại. Vừa nghĩ tới muốn liên tiếp ba ngày bồi cái này lão bà. Chu Ngọc Khải trong lòng liền không nhịn được một trận buồn nôn. Nhưng vì bảo trụ công trạng, hắn cũng chỉ đành bồi gật đầu cười. Triệu tiên sinh, ngài tiền mặt tổng cộng là 150 vạn, còn thừa ngài nhìn là quét thẻ vẫn là làm theo giai đoạn. Triệu Trạch không phải rông dài người, nửa giờ, tại lái thử cỗ xe coi như hài lòng sau. Hắn cùng Trầm Lộ liền bắt đầu làm mua lái xe tục. Tết tóc đuôi ngựa âu phục nữ tử Lưu Gia Nghệ. Cùng khiến một nữ tử sắp hiện ra vàng điểm nhẹ hoàn tất. Mỉm cười hướng trước mặt bọn họ hỏi. Quét thẻ đi, có nhiều như vậy tiền mặt. Ngân hàng của bọn hắn trong thẻ còn có mấy trăm vạn. Lúc trước Triệu Trạch nói trả góp cấp Trầm Lộ mua xe chuyện. Cũng liền không tồn tại. Hắn cười nhạt một tiếng. Đem thẻ ngân hàng của mình đưa tới. Được rồi, Triệu tiên sinh, Trầm tiểu thư. Hai vị xin chờ một chút, bởi vì cái gọi là có tiền mua tiên cũng được. Triệu Trạch hai người rất mau đem một chiếc màu trắng BMW M4. Cùng cũng một chiếc màu đen vận động bản X5 đề đi. Đến nỗi Triệu Phương cùng Chu Ngọc Khải ở giữa mâu thuẫn. Cùng hắn cùng Lưu Gia Nghệ mắt đi mày lại. Đây hết thảy đều mặc kệ chuyện của hắn. Triệu Trạch cũng liền không thèm để ý. Lâm thời giấy phép có thể dùng nửa tháng, mà thay đập giấy phép Phùng giám đốc, còn không có gọi điện thoại tới. Bởi vậy, theo 4S cửa hàng rời đi về sau, hai người liền trực tiếp lái xe quay trở về công ty. Đi qua lại bôn ba, Triệu Trạch cùng Trầm Lộ trở lại công ty lúc, không sai biệt lắm đã đến giữa trưa lúc tan tầm, mấy ngày không gặp. Nên mời bạn xấu Tống Nhị Khải đi tới mặt tiệm ăn bên trong ăn trực một bữa. Chỉ là đoàn người đều tài, vì không cho Thạch Ngọc lỗi. Kiền San San, Quý Bình bọn người nói nhàn thoại. Triệu Trạch chỉ là kêu đồ ăn ngoài. Dù sao chờ buổi tối tan tầm về sau, lại mời hắn ăn cơm cũng không muộn. Nhưng dù là như thế, có thể ăn vào giám đốc mời hai phần miễn phí đồ ăn ngoài. Mập mạp vẫn là hết sức cao hứng. Trạch ca, ta cùng lão Thạch ngày mai chuẩn bị bắt đầu quay chụp khôi hài lưới kịch. Mời ngươi đi bên trong khách mời bá đạo tổng giám đốc. Ngươi lúc nào có rảnh? Vừa ăn, mập mạp vừa mở miệng hỏi. Cái này sao? Chờ qua một thời gian ngắn đi. Ta ngày mai còn muốn đi công tác mấy ngày. Phải hoàn thành đúc lại kinh điển đại điện ảnh nhiệm. Vụ, Triệu Trạch khẳng định là muốn đích thân biểu diễn nhân vật nam chính. Hắn cũng không nguyện chính mình triệu hoán đi ra hiệp nữ. Các mỹ thiếu nữ bị người khác rút thứ nhất, chỉ là đi tới GZ ngăn cản Diệp Ngạn nhiệm vụ lại không thể trì hoãn. Cũng chỉ có thể chờ sau khi trở về lại nói. Cho nên, không ngại trước luyện một chút diễn kỹ hắn. Cười vỗ vỗ Tống Nhị Khải đầu vai. Cái gì? Trạch ca ngươi vừa trở về. Tại sao lại phải rời đi? Huynh đệ còn nghĩ cùng ngươi nhiều họp gặp đâu. Yên tâm đi, sẽ có cơ hội nhi. Thời gian tại Triệu Trạch cùng Tống Nhị Khải nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Bên trong lặng yên trôi qua. Rất nhanh đã đến xế chiều. Trong công ty vô luận là đi tới mặt ăn cơm nhân viên, vẫn là điểm đồ ăn ngoài thanh niên nam nữ, đều đã trở về đến bắt đầu làm việc. Tuy nói lúc trước mở công ty dự tính ban đầu chỉ là vì rửa tiền, nhưng nếu như có thể đại lượng lợi nhuận lời nói, Triệu Trạch vẫn là không ngại lợi dụng chính mình người trùng sinh kiến thức, chỉ điểm bọn họ một phen. Cho nên, thừa dịp Trầm Lộ tại xem văn kiện lúc, hắn cất bước đi vào game điện thoại bộ nghiên cứu. Quý Bình, ta muốn các ngươi trước buông xuống những chuyện khác, mau chóng làm ra một cái sơn chạy sáng sớm giết chết ngươi thi đấu game điện thoại. Tên liền gọi thứ 6 nhân cách, nội dung không cần quá mức rườm rà phức tạp. Bất quá nhân vật ở bên trong tận lực làm thành phim hoạt hình, không thể xuất hiện quá mức huyết tinh bạo lực hình ảnh. Nghe Quý Bình mấy người nói chuyện sáng, Tác Mạch suy nghĩ về sau. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, mở miệng phân phó như thế nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.